Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 231, tránh cảnh sát. Nhưng cái này sắp xếp cư xá chỉ có một cái cửa. Muốn đi ra ngoài là không thể nào. Ta vừa sốt ruột, tranh thủ thời gian lôi kéo Khương Viện Viện, cúi đầu tựu trong chiều ở giữa dải cây xanh công viên đi đến. Lạc Tiểu Khoảnh nhìn ta hai lén lén lút lút, nhưng vẫn là đi theo vui vẻ chạy tới, còn buồn bực hỏi ta: "Ca, các ngươi không phải cũng là cảnh sát không? Làm sao gặp cảnh sát liền chạy đâu?" "Ai, một lời khó nói hết, đều là ngươi vị này tỷ làm ra sự tình, ngươi sẽ không sợ chúng ta cũng phải tên lừa đảo a?" "Dù cho hai ngươi là tên lừa đảo, cũng phải tốt tên lừa đảo. Ta theo định các ngươi." Cô nương này ngược lại trung thành tuyệt đối thẳng thắn. Tốt tại Vương Hình bọn họ hình như vội vã tra án, không có chú ý tới chúng ta ba người. Chúng ta dọc theo dải cây xanh chạy tới cổng phụ cận, tựu trốn ở sau lùm cây, chuẩn bị đợi đến bọn họ vừa rời đi cửa tiểu khu tựu thừa cơ chuồn đi. Không quá Vương Hình bọn họ còn đứng ở cửa tiểu khu chung quanh, hình như tại bốn phía theo người nghe ngóng cư ủy hội ở đâu. Khương Viện Viện thở dài ra một hơi, vỗ vỗ ta nói: "Vừa rồi may mắn nghe ngươi bắt cái cưu, muốn không phải vậy ta tự chủ trương đi tìm cư ủy hội, hiện tại lập tức tự bại lộ." Ta lúng túng hừ một tiếng: "Ta vậy coi như cái gì bốc thăm, rõ ràng tự sớm biết tình báo được không? Nếu không có thể trùng hợp như vậy lập tức tìm tới lầu số 6 không?" Lúc này, ta cảm thấy sau lưng Lạc Tiểu Khoảnh bỗng nhiên toàn thân run rẩy, hình như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật giống như. "Thế nào?" Ta quay đầu lại hỏi nàng. Lạc Tiểu Khoảnh chỉ Khương Viện Viện bên người một lùm mở ra màu tím nhạt hoa nhỏ thực vật nói: "Chính là cái này. Lúc trước bọn họ tự dùng cái này chi điều con quất ta. Quất đến trên người từng đầu đều là hồng lũ tử." Ta nhìn kia bụi rậm tử hoa thực vật, không cần phải nói cũng biết, cái kia chính là Khương Viện Viện nói cành mận gai. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, chính là thực vật tươi tốt sinh trưởng thời điểm. Cành mận gai dáng dấp xanh tươi tốt, còn có ong mật vây quanh gai hoa phi vũ. Bỗng nhiên lo lắng ta khi còn bé thường xuyên ăn gai mật hoa, kia mật mười phần thơm ngọt. Mỗ mỗ còn nói cho ta biết gai mật hoa là nhất đẳng mật ong. Không nghĩ tới một lùm nho nhỏ thực vật vừa có thể biến thành thường nhân trên bàn mật đường, lại có thể biến thành trong tay người xấu hung khí, thật có thể nói là tạo hóa vô tội, nhân tính có khác. Khương Viện Viện thật không có như vậy đa sầu đa cảm. Ánh mắt của nàng thẳng câu câu nhìn chằm chằm Vương Hình bọn họ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao còn chưa đi a? Còn ở lại chỗ này khối đề ra nghi vấn cái gì đây?" Ta cười dặn dò nàng: "Ngươi gấp cái gì? Bọn họ đoán chừng chuẩn bị lướt qua lầu điều tra, dù sao một lát cũng không lại muốn tới nơi này. Không nóng này không được a, bọn họ chính hảo ngăn ở cửa tiểu khu khối kia, chúng ta muốn chạy ra ngoài đều không cửa nhỏ." "Không có việc gì, chỉ cần chúng ta không phát ra động tĩnh, bọn họ cũng chú ý không đến bên này. Ta đã tính trước địa nói, ai biết ta mới vừa dựng thẳng lên flex, chỉ nghe thấy một trận phẫn nộ âm nhạc đại tác phẩm, đem chúng ta ba rắn rắn chắc chắc giật nảy mình." Đang tại hỏi ý Vương Hình bọn họ nghe được thanh âm, cũng không khỏi đến hướng bên này xoay đầu lại. Ta chợt nhớ tới, trước đó theo thượng phong thủy kia một bên đi ra, ta đưa di động chấn động hủy bỏ, nhưng quên điều thấp linh thanh âm đo cái này âm nhạc chính là điện thoại di động của ta tiếng chuông. Ta luống cuống tay chân theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, biểu hiện trên màn ảnh là Thẩm Dụ điện báo. Khương Viện Viện hung tợn nhìn ta, bởi vì Vương Hình đã hướng bên này nhìn quanh, Vương Hình hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì chúng ta ngồi xổm ở sau lùm cây mặt, theo hắn cái kia góc độ là không nhìn thấy người. Không quá cũng bởi vì là không nhìn thấy người địa phương truyền đến điện thoại di động kêu âm thanh. Mặc cho ai cũng sẽ sinh ra hoài nghi, cho rằng có người đang len lén thăm dò chính mình. Huống chi là đang tại tra án cảnh sát. Làm sao bây giờ a? Khương Viện Viện lo lắng nói. Ta biết nàng vì cái gì như thế lo nghĩ. Bởi vì hiện tại chúng ta đứng cũng không được. Trốn đi cũng không được. Tiếp điện thoại cũng không phải. Toàn bộ nhỏ một cái tam nạn tình trạng. Ta cũng gấp đến vò đầu bứt tai. Bởi vì Vương Hình đã xoay người. Tựa hồ còn kém một bước tự hướng bên này đi tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Tiểu Hoành bỗng nhiên một thanh tiếp nhận ta điện thoại. Nàng khẽ vươn tay cố chấp dưới mấy cây gai hoa, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, vừa chứa theo bên trong nói chuyện một bên hướng xanh sạch hóa đái hoa viên bên trong tản bộ đi qua. Ai nha mụ mụ, ngươi làm gì a? Không cần thúc giục sao? Ta nói sẽ không như vậy trở về xem mắt. Ta đang làm gì? Ta đang bận bịu đây. Bấm vài chi hoa trở về ngâm đẹp mắt hoa. Nàng xách hoa thức dậy đi xa. Một bộ động tác một mạch mà thành. Cái này triệt để bỏ đi Vương Hình lòng nghi ngờ. Hắn quan sát Lạc Tiểu Hoành. Sau đó lại cùng cổng láng giềng hỏi vài câu. Tự hướng chúng nhân viên cảnh sát phất phất tay. Mấy người bay thẳng đến trong cư xá đi đến. Ta cùng Khương Viện Viện lợi dụng đúng cơ hội. Bước nhanh chạy ra cư xá. Phía sau Lạc Tiểu Hoành cũng cầm điện thoại di động của ta thở hồng hộc chạy tới. Tiểu Hoành, ngươi quá lợi hại. Khương Viện Viện nói, ngươi vẫn rất có nhanh trí. Khả năng trước đó tại sao lại bị người lừa đây? Tỷ, ta cũng không phải hoàn toàn không có não tử. Chẳng qua là lúc đó quá tin tưởng cái kia biểu ca. Quá tin tưởng những người kia. Về sau bọn họ lại nắm lấy ta chỗ yếu. Ta tự, được rồi, đừng có lại kích thích Tiểu Hoành. Ta tiếp nhận điện thoại đến. Chuẩn bị cấp Thẩm Dụ trở về gọi cái điện thoại. Không nghĩ tới điện thoại còn tại thông lên. Ta đi, điện thoại làm sao thông lên đây? Ta dọa đến la lên. Vừa rồi kia tỷ tỷ hướng ta giống ấy nhỉ. Ta cùng với nàng giải thích không rõ. Nàng không để cho ta treo. Muốn ngươi tranh thủ thời gian tiếp điện thoại. Lạc Tiểu Hoành chỉ điện thoại nói. Ta giật nảy mình. Mau đem điện thoại tựa ở trên lỗ tai. Cùng cung kính kính nói một tiếng. Uy, ngươi bây giờ lẫn vào tốt a. Thẩm Dụ tại điện thoại đầu kia châm chọc khiêu khích địa nói. Điện thoại đều có tiểu nữ sinh cầm. Không không không. Chuyện này nói rất dài dòng. Chờ ta cùng ngươi hào hào giải thích. Tạm biệt. Ta nào dám xin ngài giải thích. Ta còn có việc tìm ngài lão nhân ra đâu. Ngươi ở chỗ nào vậy? Ta nói mình tại Hữu Thành bên này. Thẩm Dụ tại trong loa hừ một tiếng. Nơi tốt a, đủ hạng người chi địa. Thần lêu lồng tạp vụ tới chỗ. Tự ngài gần, ngài trước tìm chỗ ăn cơm. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt nhỏ trò chuyện. Nàng lời nói lạnh nhạt nói vài câu. Còn không chờ ta mở miệng. Trực tiếp tự dập máy điện thoại. Ta giơ điện thoại đang ngẩn người. Ai biết cái đó đột nhiên lại vang lên. Huy, quên nói. Người đem người hôm nay nữ tính tiểu đồng bọn đều mang lên. Một chỗ ăn một bữa cơm rồi nói sau. Cũng cho ta gặp ngươi một chút cái khác bạn gái. Ngươi sai lại, ta còn không có đem, nói ra. Thẩm Dụ tự lại răng rắc treo. Lạc Tiểu Hoành một mặt mộng vòng hình. Khương Viện Viện lại tại bên cạnh cười đến trang điểm lộng lẫy. Tỷ, chuyện gì xảy ra cái này? Tiểu Hoành, ngươi đã cứu ta, nhưng thọc ngôn lão sư trong nhà tổ ong vò vẽ. Khương Viện Viện cười ha ha nói. Đừng nói giỡn, nàng nói lập tức đến, gọi ta tìm một chỗ, xin ngươi hai một chỗ ăn một bữa cơm các ngươi cảm thấy. Được không? Quá được rồi a, có thể theo đại thám tử cùng nhau ăn cơm, vậy đơn giản là ta nhân sinh đỉnh phong a. Khương Viện Viện vui vẻ cười ra tiếng, ta biết kề bên này đi vào trong có nhà nồi lẩu. lão điếm, vị đạo đặc biệt tốt. Còn Thanh Tịnh, chúng ta đến đó thế nào? Ta làm, ta thích ăn nồi lẩu. Lạc Tiểu Khoảnh cúi đầu xuống, đầy mặt ngượng ngùng nói. Thế nào, đại thám tử thích ăn nồi lẩu không? Khương Viện Viện hỏi ta. Tựu nhà kia đi, chúng ta trước nhanh đi trong tiệm. Cấm tại trên đường Hoàng Du, vạn nhất bị vương đội trưởng bọn họ đi ra trông thấy tựu không xong. Ta sầu mi khổ kiểm địa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.